Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có tổng cộng 12 mẫu đất, trong đó có 2 mẫu đất trung đẳng liền kề nhau, còn 2 mẫu trung đẳng khác thì phân tán. Có 4 mẫu đất hạ đẳng ở cùng một chỗ và 4 mẫu đất thượng đẳng cũng nằm chung. Trưởng thôn nói tiếp, vị trí các khu đất là Kiều Phong giải thích rõ ràng từng vị trí. Hai mẫu trung đẳng liền kề là gần nhà Kiều gia nhất, còn những mảnh khác thì xa hơn một chút. Ông ấy quay sang Kiều Triều. Các ngươi trước đó nói muốn 4 mẫu đất trung đẳng và 2 mẫu đất hạ đẳng. Vậy giờ quyết định xem chọn mảnh nào? Kiều Triều suy nghĩ về các mảnh đất mà trưởng thôn vừa nói. Sau đó ghé tai Trần Nguyệt nói nhỏ. Có nên mua luôn cả 4 mẫu đất thượng đẳng không? Tốt nhất là chúng ta lấy hết 4 mẫu thượng đẳng, 2 mẫu trung đẳng và 4 mẫu hạ đẳng. Trần Nguyệt liếc nhìn hắn. Nếu khai khẩn tất cả thì nhà mình không đủ người để làm. Kiều Triều cân nhắc rồi đáp. Nhưng chúng ta có thể thuê người trong thôn giúp mà. Sau này ta vẽ thêm vài bức tranh. Có tiền thì việc gì cũng được. Trần Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Cũng được. Kiều Triều cười. Vậy thì quyết vậy. Trong khi hai người thì thầm trao đổi, Tiền Thị cũng đang bàn với Kiều Nhị. Theo ta, mua 2 mẫu trung đẳng và 4 mẫu hạ đẳng là đủ. Mấy mẫu đất phân tán kia lại xa, không thuận tiện. Kiều Đại Sơn thì hỏi ý kiến trưởng thôn. Trưởng thôn, ông nghĩ sao? Kiều Phong cũng đề nghị mua 2 mẫu trung đẳng và 4 mẫu hạ đẳng. Như vậy tiết kiệm được chút tiền. Tuy nhiên, khi Kiều Triều nói rằng muốn mua luôn cả 4 mẫu thượng đẳng, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Kiều Trần Thị vội nói, lão đại, tiền không đủ đâu, 4 mẫu đất thượng đẳng tốn đến 12 lượng bạc đấy. Trần Nguyệt không nói gì, chỉ từ trong áo lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Kiều Trần Thị. Đủ rồi. Khi thấy Trần Nguyệt thoải mái lấy ra 10 lượng bạc, mọi người đều sửng sốt. Tiền Thị thầm nghĩ, làm sao mà đại tẩu có thể tích lũy được nhiều tiền như vậy? Kiều Trần Thị ngạc nhiên, tức phụ lão đại kiếm tiền từ đâu ra mà nhiều thế. Trưởng thôn Kiều Phong cũng không khỏi thầm suy nghĩ, gia đình Kiều Đại Sơn thật sự giàu có rồi. Trần Thị tùy tiện móc ra 10 lượng bạc như không có gì. Trần Nguyệt bình tĩnh nói, chúng ta mua như Kiều Đại đã nói, tổng cộng là 20 lượng bạc. Trước đó, bọn họ dự định chỉ mua đất với 10 lượng bạc, nhưng bây giờ mua thêm, Trần Nguyệt rút thêm 10 lượng nữa, vừa đủ 20 lượng. Sau khi giao tiền cho Kiều Phong, Kiều Đại Sơn cảm ơn trưởng thôn và chuẩn bị cho ông ấy một ít rau dưa và bánh điểm tâm mà Kiều Triều đã mua trước đó. Đã làm phiền trưởng thôn giúp chúng ta. Kiều Phong nhận lấy những món quà nặng trĩu. Không phiền đâu, sau này ta sẽ mang khế đất cho các ngươi. Được, cảm ơn trưởng thôn, việc mua đất đã xong. Nhưng tiếp theo gia đình họ phải chuẩn bị cho việc trồng trọt. Hạt giống, heo con, gà con đều cần được lo liệu. Tuy họ đã tích trữ hạt giống từ trước, nhưng với diện tích đất mới mua, số lượng hiện tại không đủ. Kiều Trần Thị đề xuất, ngày mai ta sẽ ra chợ mua thêm hạt giống, coi xem có ai bán heo con không. Tiền Thị nhanh nhảu, để con đi cùng nương. Được, Kiều Triều nói, hai ngày tới, ta cùng cha và lão nhị sẽ lo chuẩn bị chuồng heo. Còn Trần Nguyệt đương nhiên sẽ ở nhà chăm con và coi sóc mảnh vườn phía sau. Mọi người trong nhà lại bắt tay vào công việc. Trong khi đó, huyện Thái Gia đang bận rộn điều tra bọn buôn người. Sau nhiều cuộc truy tìm, cuối cùng ông ấy đã phá được đường dây buôn người, giải cứu mười mấy đứa trẻ. Cách chương.